Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1804, nói lời tạm biệt. Sắp tới giữa trưa, Tần Vũ đau đầu muốn nứt tại sư bộ tỉnh lại, cổ họng khô đau đến không được. Tiểu Tang, cho ta rót cốc nước. Tiểu Tang nghe tiếng chạy vào, rót chén nước, lấy được Tần Vũ bên người. Hai ngươi tối hôm qua chạy đi đâu? Tần Vũ ngửa cổ uống nhất cốc nước lớn, mới nhíu mày hỏi ngược lại, ta thế nào trở về? Khả Khả tỷ gọi điện thoại cho ta, để ta đi đón a, Tiểu Tang chi tiết trở lại. Ai? Tần Vũ sờ lên đầu, đứng dậy ngồi ở trên giường. Mẹ nhà hắn, tối hôm qua thật uống nhiều quá. Ai? Khả Khả đâu? Ta đem nàng đưa ra đi à? Tần Vũ nhẹ gật đầu, vén chăn lên nói ra, Cố Ngôn hôm nay gọi điện thoại cho ta sao? Còn không có, đoán chừng là tối hôm qua làm ầm ĩ quá lâu, hắn cũng mệt mỏi. Tiểu Tăng lắc đầu, được thôi, người đi cho ta làm điểm nước nóng, ta đi tẩy cái mặt, sau đó đi tìm Cố Ngôn. Được, tiếng nói rơi, Tiểu Tăng quay người rời phòng. Tần Vũ thuận tay cầm lên bên cạnh quần lính, liền muốn mặc quần áo. Choàng, một chương gấp gọn lại giấy, theo Tần Vũ trong túi quần rơi ra. Hắn bình thường trên người mình là rất ít đeo đồ vật, nhất là trang giấy loại hình, vì lẽ đó rất hiếu kỳ nhặt lên, mở ra nhìn thoáng qua. Thật rất muốn cùng ngươi mặt đối mặt cáo biệt, nhưng vừa nhìn thấy ngươi, ta rất nói nhiều cũng không có cách nào nói ra miệng. Hắc, không biết lúc nào, ta cũng thay đổi thành một cái đồ hèn nhát, gần nhất đủ loại sự tình, để ta nghĩ thông suốt rất nhiều đạo lý. Yêu, không nhất định phải cùng một chỗ, cũng không nhất định phải quãng đời còn lại tư thủ mới là hoàn mỹ. Làm cửu giang thành phá một khắc này, ta nhìn vào ngươi đến, tựa hồ cái gì đều không trọng yếu, ta đã minh bạch tâm ý của ngươi, đời này đủ để không tiếc. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mình nhất định phải tranh cái gì, càng không muốn rất đơn thuần tình cảm. Bên ngoài lực tham gia hạ biến chất, biến thành vĩnh viễn oán trách cùng chỉ trích. Chúng ta cùng một chỗ gần 10 năm, có được quá nhiều mỹ hảo hồi ức, cùng vinh nhục cùng hưởng trải qua. Những này ràng buộc, đồng dạng, cũng là quãng đời còn lại. Ta quyết định rời đi, truy tìm mình chưa từng có thể nghiệm qua sinh hoạt. Làm hết thảy buông xuống, ta khinh trang thượng trận, phong tồn hết thảy mỹ hảo hồi ức. Có lẽ tại nhân sinh hạ nửa trình trong, đồng dạng có thể tìm tới minh tâm khắc cốt đồ vật. Tiểu Vũ, ta chúc ngươi tại về sau quãng đời còn lại trong, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đem xuyên phủ cuối cùng một bút bản thiết kế phác họa hoàn mỹ. Ta đi, lần này, ta đem chờ đầy đối tương lai mong đợi rời đi. Đương nhiên cũng mời ngươi có thể chúc phúc ta. Tâm hướng phương xa, nguyện quân mạnh khỏe, Khả Khả lưu chữ. Tần Vũ nhìn xem thư tín, ngu ngơ sau một hồi, đột nhiên ẩn nấp xuống giường hô. Tiểu Tang, đi lấy xe, nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm. Vu gia trong phòng họp, 20-30 cái hạch tâm thành viên ngồi yên lặng, không nói một lời, cứ như vậy đi. Khả Khả khép lại công văn bản, đứng dậy nói ra, từ lúc ngày bắt đầu, ta từ nhiệm đại biểu Vu gia hết thảy chức vị, đang ngồi có rất nhiều đều là trưởng bối của ta, đồng thời đã từng cùng ta trong công tác, khả năng cũng phát sinh qua một chút không thoải mái. Ở đây, ta hướng các ngươi gửi tới lời cảm ơn, cũng nói một tiếng thật có lỗi. Khả Khả cúi đầu, chúng ta hồi Giang Châu liền xong rồi, không cần thiết làm thành dạng này. Vu Vạn Giang đứng dậy nói ra, chúng ta cùng đi, trở về tiếp tục làm lấy trong nhà mình sự tình, cái này không thật tốt sao? Thúc, Khả Khả nhìn xem hắn nói ra, không nên nói nữa loại lời này, được không? Ta rời đi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Vu gia cái gì, ta tin tưởng xuyên phủ cũng sẽ thiện đãi chúng ta, không cần mang theo cảm xúc, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong phòng đám người hoặc không hiểu, hoặc phẫn nộ, hoặc đau lòng nhìn xem Khả Khả, cuối cùng cũng không nói ra khuyên can, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nữ nhân này là tính cách gì, quyết định, liền nhất định sẽ không sửa đổi. 10 phút sau, Vu ra ngoài cửa, đám người đưa tiễn, Khả Khả cười khoát tay. Đều trở về đi, ta đều sớm liên hệ tốt học viện, đi liền có thể nhập trường học. Vu Vạn Thanh nhìn xem cô nương, không phản bác được. Cha, ngài chiếu cố tốt thân thể, chờ thêm một đoạn thời gian, đem tự trị hội làm việc cũng từ đi, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Khả Khả nắm lấy phụ thân thủ đoạn nói, ngoặc kép chấm chấm. Vu Vạn Thanh nắm chặt nắm đấm, không nói gì, ta đi, hẹn gặp lại. Khả Khả bóng lưng quyết tuyệt ngồi lên ô tô, hướng về phía đám người khoát tay ý bảo, vị trí lái lên, lái xe quay đầu lại hỏi nói, đi sao? Đi thôi. Khả Khả chậm rãi gật đầu, ô tô nghiền ép lấy trên đường tuyết động, theo Vu ra cửa chính rời đi. Vu Vạn Thanh trầm mặc sau một hồi, quả quyết quay người, đều trở về đi. Trên xe, nữ thư ký nhìn xem Khả Khả hỏi, ta, chúng ta đi chỗ nào a? Chưa nghĩ ra đâu, ha ha. Khả Khả cười trở lại, hắn khẳng định sẽ tìm đến ngươi, nữ thư ký thấp giọng nói. Khả Khả nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc, trước ra khỏi thành đi. Nửa giờ sau, Tần Vũ ô tô đuổi tới Vu ra cổng, nhìn thấy lại là tán đi Vu ra đám người, ngoặc kép chấm chấm, sư trưởng, nàng cũng đã đi. Tiểu Tăng nhắc nhở một câu. Tần Vũ nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, im lặng chảy nước mắt, ngoặc kép chấm chấm, không, không tiến vào, chấm chấm. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, Giang Châu trên đường phố, nữ thư ký ăn quà vặt, cố ý đùa với Khả Khả nói ra, vẫn là chúng ta bản địa đồ vật ăn ngon. Ấy, người nếm thử, quá cay đi. Không cay, không cay, ăn rất ngon đấy. Nữ thư ký đem ăn bát đưa tới, Khả Khả thuận tay tiếp lên, chậm rãi bước tại đầu đường lên, ăn một miệng lớn bản địa quà vặt. Gió lạnh từ từ thổi qua, tạo nên mái tóc, ồn ào trên đường phố. Rất nhiều cửa hàng đều chuẩn bị đóng cửa. Khả Khả cùng nữ thư ký đi vào ngã tư phố, vừa mới chuẩn bị chuyển biến, lại đột nhiên phát hiện góc rẽ có một nhà tiệm áo cưới. Ngoái nhìn ở giữa, Khả Khả nhìn phía trong tủ kính người mẫu, không khỏi ngơ ngẩn. Cửa tiệm đang chuẩn bị đóng cửa, nữ lão bản cùng phục vụ sinh vừa nhìn thấy có người ngừng chân, lập tức dừng tay lại đầu làm việc. Tiểu thư, muốn định chế áo cưới sao? Có thể vào nhà trong nhìn xem. Nữ lão bản vừa cười vừa nói. Khả Khả bưng đồ ăn bát, nhìn xem tủ kính nội tinh oánh lóe sáng màu đỏ kiểu Trung Quốc lễ phục, chậm rãi lắc đầu. Không được, đi một chút, chúng ta đi bên cạnh đi dạo. Nữ thư ký lập tức kéo lên Khả Khả. Hai người quay người rời đi. Tiệm áo cưới cũng đã tắt đèn. Khả Khả đi tại bên đường, quay đầu phía bên trái bên cạnh nhìn lại, mỉm cười nước mắt chảy xuống. Nữ thư ký đi theo khía cạnh, muốn khuyên, thế nhưng không biết như thế nào mở miệng. Thật cay nha. Khả Khả cười nói một câu, cúi đầu tiếp tục ăn lấy quả vặt, đi thẳng về phía trước. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, hai người biến mất tại ngã tư phố, cũng không tiếp tục biết đi hướng. 6 giờ tối nhiều chuông, lão Lý bấm Tần Vũ điện thoại. Uy, ngươi nói. Tần Vũ giọng nói cả lăm trả lời một câu. Vu ra bên này có hơn 20 người tập thể chào từ giã. Lão Lý dừng lại một cái nói ra, ta cho Vu Vạn Thanh gọi điện thoại, hỏi hắn là nguyên nhân gì. Vu Vạn Thanh nói, Vu gia sẽ từ từ bóc ra Khai Xuyên phủ chính trị vòng tròn, nhưng để ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là chủ động bóc ra. Tần Vũ nghe nói như thế, vừa đi xuống cảm xúc lần nữa xông lên đầu. Nàng trước khi đi đã xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.